Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái gì mà gọi là chính tà? Chỉ là do nhân gian các ngươi bình phán. Thắng làm vua, thua làm giặc. Dù là thần minh cũng như vậy. Huống chi trên đời này, căn bản không có thần chân chính. Chỉ có thần trong tưởng tượng của con người. Nhớ lẽ Ngọc suy ngẫm một câu cuối cùng. Người nội đôi khi nói có chút ý tứ. Bất quá, người dẫn ta tới đây làm gì? Đây là cấm địa tuyệt đối của thi tộc, cũng là nơi an toàn nhất. Chỉ là không có những vật phẩm ở nhân gian, ta sợ là nàng không quen. Nhuế Lê Ngọc nhíu mày nhìn hắn hỏi, sao lại là an toàn nhất? Chẳng lẽ chỉ một mình ngươi mới có thể tới? Không, nơi này là nơi tu luyện của ba người chúng ta, nữ bạn và doanh câu, một khoảng thời gian cũng sẽ đến. Vậy nhưng ở đây bọn họ không thể gây tổn hại cho nàng, bởi vì nơi này là cấm địa của thi tộc, tuyệt đối không thể ở đây làm phép, dù là chúng ta cũng không. Là sợ khinh nhờn tướng thần. Hậu Khanh cười cười, người cũng đã chết, có gì mà khinh nhờn hay tiếp độc. Thi tộc của chúng ta không quan tâm cái này. Nhớ Lê Ngọc không hiểu nhìn hắn. Mặc dù tướng thần chết, nhưng máu của hắn còn lưu động, đồng thời đối với tất thảy pháp thuật tà thuật đều bảo trì linh tính. Một khi có người ở đây làm phép, tướng thần chi huyết sẽ sôi trào, nhẹ thì phun ra khỏi không gian này, bao phủ thiên khí sơn, nghiêm trọng thì thậm chí thôn phệ toàn bộ linh giới. Bởi vậy chỉ cần nàng không đi ra, dù là nữ bạt và doanh câu cùng tới cũng không thể làm gì được nàng. Thì ra là như vậy. Nhuế Lê Ngọc hoàn toàn có thể hiểu loại thú huyết sôi trào kỳ thật cũng là phù hợp với nguyên lý khoa học của nhân gian. Tỷ như một loại vật chất nào đó đứng yên lặng, một khi cùng một loại vật chất đặc biệt nào đó tiếp xúc, lập tức sẽ có phản ứng hóa học sôi trào. Thiên địa đại đạo từ nhỏ đến lớn đều như nhau. Thế nhưng không phải là ngươi vừa nói các ngươi một thời gian sẽ tới đây tu luyện? Tu luyện chẳng nhẽ không sử dụng linh liệm? Hậu Khanh đáp, chúng ta gọi là tu luyện, nhưng cũng không phải là làm phép, cũng không phải thổ nạp. Ngồi xuống ngâm mình trong biển tướng thần chi huyết, dùng thần niệm để cảm ngộ, đây là một thủ đoạn tu hành đặc thù của thi tộc. Nhớ Lễ Ngọc suy tư một hồi rồi nói, nhưng cho dù bọn họ không thể làm gì ta, nhưng tóm lại sẽ trách ngươi. Dù sao địa phương quan trọng như vậy, tuyệt đối không nên để cho ta tới. Hậu Khanh cười nói, ta đã mang nàng tới, tự nhiên có biện pháp đối phó. Nàng an tâm ở đây, sau khi mọi chuyện chấm dứt, chúng ta thành thân, đến lúc đó nàng cũng không cần phải trốn tránh. Ta có thể dẫn nàng đi khắp nơi, thậm chí là nhân gian cũng đến. Nhuế Lễ Ngọc không lên tiếng. Chuyện cho tới bây giờ nàng cũng chỉ đành cắn răng chống đỡ. Ta đi trước, một thời gian ta sẽ qua gặp nàng. Hậu Khanh tới gần Nhuế Lễ Ngọc một chút, nàng lập tức dịch qua bên cạnh Tử Tốn. Không cần, ngươi đi làm việc của ngươi là được. Hậu Khanh đành cười khổ. Này, lúc trước ngươi và Doanh Câu nói có một việc cực kỳ quan trọng. Đúng, là ta lập mai phục ở xung quanh giới hà, dẫn chủ lực của liên minh thanh minh giới tới, sau đó về đánh. Nói đến đây, khóe miệng của Hậu Khanh lộ ra một tia cười đắc ý, phảng phất như đã thấy thắng lợi. Sau trận chiến này, ta có thể nắm giữ toàn bộ, càn khôn xoay chuyển trong tầm tay. Hậu Khanh nâng lên một tay, chậm rãi nắm thành quả đấm, đắm chìm trong tưởng tượng tốt đẹp của mình. Nhớ Lãnh Ngọc ở một bên lặng lặng nhìn mặt của hắn, sâu kín nghĩ, mình kỳ thật cho hắn lấy tên sai mất. A Ngốc kỳ thật không có ngốc chút nào. Không những không ngốc mà ngược lại còn mưu trí vô song. Nếu như ở nhân gian, người này tuyệt đối là một đời kiêu hùng. Hậu Khanh quay đầu nhìn nàng nói, trận này đối thủ không chỉ là xiển giáo, đám yêu tinh của tiệt giáo cũng rất có khả năng tham gia. Cửu Vĩ Thiên Hồ sẽ không mặc kệ mọi chuyện, Diệp Thiếu Dương có thể sẽ đến. Nhớ Lễ Ngọc kinh ngạc, lập tức minh bạch ý trong lời của hắn. Người muốn ta khẩn cầu ngươi bỏ qua cho hắn? nàng khẩn cầu cũng vô dụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.